Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, Kỳ Tiên Tông ta bảo bọc. Trần Lâm dòm Chí Thiện Thiền Sư cái kia tranh quang miếng ngói sáng chán. Có loại một cái tát quất tới xung động. Hắn nếu là được tát già tông Phật chủ, cạo đầu làm hòa thượng, bên người hắn mấy người nữ nhân nói không chừng sẽ bão đoàn đem hắn thủy tinh bị đẩy. Về phần Hoan Hỷ Thiền Công, thôi đi, nói tới nói lui rốt cuộc vẫn là hòa thượng. Đứng ở sau lưng hắn Ngô Thiên Thiên cũng là một mặt căm giận. Thở phì phò trợn mắt nhìn lão hòa thượng. Trần Lâm cười nói, có thể sống chết không? Chí Thiện Thiền Sư khẽ cắn răng. Tố Hoan Hỷ Thiền, có thể sống chết. Trần Lâm ồ một tiếng. Chí Thiện Thiền Sư liền nói, tiểu hữu nhưng là đồng ý. Trần Lâm lắc đầu nói, ta sáu cái không sạch, không ngửi được Phật âm. Ta là thay Bách Điểu Thượng Tiên hỏi thăm. Ngồi ở đối diện Bách Điểu Thượng Tiên mặt tối sầm, không vui nói, cùng bổn tiên có quan hệ gì? Trần Lâm cười nói, Thượng Tiên tu luyện mấy trăm năm, không gần nữ sắc, nguyên dương thịnh vượng, là một cái làm hòa thượng vật liệu tốt. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Chí Thiện Thiền Sư, cười nói, Thiền Sư nếu là có ý thu tên học trò, quay đầu ta liền đem Bách Điểu Thượng Tiên bắt đi, tự mình làm hắn quy y. Nghe vậy, Bách Điểu Thượng Tiên nét mặt già nua càng đen hơn. Nếu không phải kiêng kỵ trên tay Trần Lâm tiên khí, hắn hiện tại thì sẽ cùng tiểu tử này liều mạng. Trong đám người lao ra một người, nhưng là Đông Lâm Vũ. Họ Trần, ngươi thật sự cho rằng ta Ngự Long Tông sợ ngươi sao? Ba, theo một tiếng giòn vang, Đông Lâm Vũ trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề nện ở trên cột cung điện, lăn dưới đất, má phải lấy mắt Trần có thể thấy độ sưng lên. Trần Lâm nhàn nhạt nói, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì? Bách Điểu Thượng Tiên, người thật cực kỳ quản quản môn hạ đệ tử, tránh cho ngày sau gặp tai họa thảm bất ngờ. Bách Điểu Thượng Tiên cả giận nói, Trần Lâm, người khinh người quá đáng. Trần Lâm nhìn lấy hắn, ta liền bắt nạt ngươi rồi, ngươi có thể làm gì? Bách Điểu Thượng Tiên nhất thời bị tức nét mặt già nua lại xanh lại tím, hận không thể tại chỗ động thủ. Cái thù này, bổn tiên ghi nhớ. Bách Điểu Thượng Tiên giận rên một tiếng, ngay sau đó ngồi xuống ghế. Về phần cái kia Đông Lâm Vũ, giờ phút này cũng từ dưới đất bò dậy, má phải bầm tím, cũng không dám lại thả ác ngữ. Thậm chí không dám nhìn nữa Trần Lâm một cái. Nhưng phụ cận linh tu nhưng từ trong ánh mắt hắn thấy được sát khí nồng nặc cùng hận ý. Trong đại điện linh tu đều là không khỏi tức cười, bội phục Trần Lâm can đảm. Đổi lại là bọn họ, cũng không dám đánh như vậy thú một cái Ngự Thiên Cảnh sáu địa thần tiên. Huống chi Bách Điểu Thượng Tiên vẫn là Ngự Long Tông Thái Thượng trưởng lão. Động động chân cũng có thể chấn động linh tu giới. Bất quá thấy trêu ghẹo Bách Điểu Thượng Tiên người là Trần Lâm, bọn họ lại không cảm thấy kinh ngạc. Trần thị nhất tộc cùng Ngự Long Tông thù oán, linh tu giới mọi người đều biết. 30 năm trước Trần thị nhất tộc thiếu chút nữa bị Ngự Long Tông diệt tộc. 30 năm sau Ngự Long Tông tiền nhiệm Thái Thượng trưởng lão lại chết ở Trần thị nhất tộc trong tay, song phương cừu hận đã không có khả năng lại điều giải. Hiện tại Trần Lâm nắm giữ trong truyền thuyết tiên khí, một kiếm chém chết Đao Ma Hướng Thiên, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, không thừa dịp đả kích cừu nhân bọn họ ngược lại cảm thấy không bình thường. Yêu tinh công chúa Sophia nhàn nhạt nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Nghe vậy, chúng linh tu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách chỉ có 8 cái ghế, nguyên lai là yêu tinh công chúa cố ý an bài. Vào chỗ 8 người đều là linh tu giới tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, mỗi một cái cũng có thể làm cho bọn họ những thứ này người đứng tin phục. Cái kia lăn lộn tích trong đám người lão giả, hận không thể tát mình một bạt tai, thật hối hận cướp cái kia chỗ ngồi a. Tuy nói lộ một lần mặt, nhưng là vì vậy hại chết Đao Ma Hướng Thiên, đem Tuyết Mỗ đắc tội. Sớm biết như vậy cái mặt này hắn tình nguyện không lọt. Long Mộc Thượng Tiên hỏi, công chúa có thể biết còn lại 2 cái tà ma hiện ẩn núp ở nơi nào?

Ngu Đằng Hồng nhất thời cảm thấy tức giận, Bách Điểu Thượng Tiên lời ấy là đang buộc hắn rời chỗ rồi. Nhưng liền như vậy áo não rời đi, Kỳ Tiên Tông còn gì là mặt mũi. Lúc này, Trần Lâm giọng bình thản nói, Kỳ Tiên Tông có ta bảo bọc, Bách Điểu Thượng Tiên có lời gì có thể trực tiếp cùng ta nói. Sách khách cư địa chỉ trang web, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.